Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, trang 247. Tỷ như phía trước gặp được Pe Đầm công chúa, đối bình dân thái độ cực kỳ ngạo mạn, mở miệng chính là đê tiện bình dân. Thuyết minh ở nàng cố hữu quan niệm, vương tộc thân phận địa vị áp đảo bình dân phía trên. Bình dân không có cự tuyệt vương tộc quyền lực, đáng tiếc nàng đã quên. Rời đi chính mình quốc gia, không có đại kiếm sĩ bảo hộ, nàng cái gì đều không phải, vừa rồi cái kia kêu gào muốn giáo huấn bọn họ nhà giàu thiếu gia. Cùng Pe Đầm công chúa là đồng loại, chính mình cùng Elliot không trêu chọc bất luận kẻ nào. Chỉ là mua xong quần áo cùng nhà giàu thiếu gia gặp thoáng qua. Đối phương lại bởi vì bọn họ trên người áo vải thô, lộ ra khinh thường thần sắc, thậm chí mở miệng trào phúng, nhà giàu thiếu gia trong xương cốt xem thường bình dân. Chỉ bằng bề ngoài liền mắt chó xem người thấp, có thể thấy được ngày xưa là như thế nào mà phi dương ương ngạnh, cùng ngoại giới so sánh với yêu linh cùng tinh linh chi gian bình đẳng đến không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có giai tầng chi phân, lẫn nhau chi gian hữu hảo mà lẫn nhau xưng tên, lớn tuổi yêu quý tuổi nhỏ, dốc lòng dạy dỗ ấu tể, cùng chung tài nguyên, phân công minh xác, lẫn nhau hợp tác, các tư này trước, cho dù là tôn quý như tinh linh vương, cũng muốn tham dự rườm rà công tác cùng rừng rậm an toàn tuần tra. Thư Lê phi thường may mắn chính mình sinh thành yêu tinh, nếu là nhân loại hoặc chủng tộc khác, khả năng đã sớm không tiếp thu được tàn khốc hiện thực chết non. Trước kia nghĩ chờ thực lực cũng đủ cường, lại đi đại lục rèn luyện, hiện tại sớm mà rời đi yêu tinh rừng rậm. Nhìn đến một cái cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng thế giới, cho hắn càng nhiều tự hỏi thời gian, hắn muốn trở thành một cái dạng gì dũng giả. Cứu vớt lại là một cái như thế nào thế giới? Đả đảo ma vương đại boss là có thể hoàn thành nhiệm vụ về nhà sao? Còn có hay không khác phụ gia điều kiện? Mấy vấn đề này, không hẹn mà cùng mà ở Thư Lê trong đầu toát ra. Cấp lạc quan hắn gia tăng rồi một phần gánh nặng, nhưng mà mặc kệ tương lai lại khổ lại khó, hắn đều phải cắn chặt răng, dũng cảm tiến tới, bởi vì hắn hiện tại duy nhất kiên định tín niệm là về nhà. Elliot cảm thấy bên người tiểu yêu tinh đột nhiên tinh thần phấn chấn, hôi màu xanh lơ đôi mắt giống đá quý, lập lòe lộng lẫy quang mang, cho rằng chính mình nói khích lệ hắn, đi, chúng ta đi khảo ma pháp huy chương, tiểu gia hỏa mới vừa tiến vào nhân loại thế giới, không có bất luận cái gì thân phận chứng minh, đi theo ca vũ đoàn tạm thời lừa dối qua quan, chờ tiến vào vương thành phạm vi, thẩm tra liền nghiêm khắc, mà ma pháp sư về trung đình ma pháp tháp quản lý, không chịu bất luận cái gì quốc gia hạn chế. Chỉ cần tay cầm ma pháp huy chương, liền có thể thông suốt mà hành tẩu đại lục. Hào, Thư Lê thúc giục, chúng ta đi nhanh đi. Mua ma pháp trượng cùng quần áo, lại bị một cái vô lễ nhà giàu thiếu gia ngắt lời. Bọn họ chậm trễ không ít thời gian, chậm sợ ma pháp hiệp hội đóng cửa, hai người mới vừa đi tới cửa. Phục vụ chủ tiệm co phần gọi lại bọn họ. Hai vị khách quý, thỉnh chờ một lát. Elliot quay đầu lại cười hỏi, làm sao vậy? Có phần ngữ khí lo lắng mà nói, các người đắc tội Hopner gia tộc thiếu gia, chọc phải đại phiền toái. Khả năng nói, thỉnh mau rời khỏi Đao Tâu Thành. Elliot gật đầu, cảm ơn lão bản nhắc nhở. Hắn lôi kéo Thư Lê tay, bình tĩnh mà bước ra trang phục cửa hàng đại môn. Đi vào náo nhiệt trên đường phố, co phần nhìn bọn họ bóng dáng, thở dài, lại là một cái không nghe khuyên bảo ngoại lai người. Tự cầu nhiều phúc đi. Thư Lê vừa đi vừa hỏi, Hopner gia tộc rất lợi hại sao? Elias gần 100 mét chỗ ma pháp hiệp hội, đạm nhiên mà, ai biết được, hắn du lịch đại lục khi Hoppner gia tộc còn không biết ở nơi nào. Nhân loại thọ mệnh quá ngắn, gia tộc mới cũ thay đổi thường xuyên, sao có thể toàn bộ nhớ kỹ? Trừ phi là cái loại này có được mấy ngàn năm lịch sử cổ xưa gia tộc, một cái bất nhập lưu tân gia tộc. Hoàn toàn không cần thiết để ý, Thư Lê thấy hắn không cho là đúng. Liền đem cái này đồ bỏ gia tộc vứt đến sau đầu. Dù sao bọn họ chỉ là trải qua Đao Tâu Thành, sáng mai liền rời đi. Đối phương muốn tìm bọn họ phiền toái cũng phải tìm được đến người, đứng ở ma pháp hiệp hội khí thế bàng bạc trước đại môn, Thư Lê ngưỡng đến cổ đều toan, không hổ là đại lục lớn nhất tổ chức. Hào vô nhân tính, cách vách kiến trúc cùng nó một đối lập, thấp bé lại khó coi, Elliot sờ sờ tiểu yêu tinh đầu. Thấp giọng nói, một hồi thu liễm điểm ma pháp, Thư Lê ngẩn ra. Thu liễm, như thế nào thu liễm? Hắn hiện tại là cao cấp ma pháp sư, nguyên tố lực tương tác phi thường cao. Tùy tiện niệm một câu chú ngữ, những cái đó, slide, tự nhiên nguyên tố chính mình nhảy lại đây cùng hắn rán rán. Đuổi đều đuổi không đi, Elliot nói. Học được lựa chọn tính sử dụng, tự nhiên nguyên tố giống như binh lính. Ma pháp sư là quan chỉ huy. Sử dụng nhiều ít binh lực, từ ma pháp sư quyết định, Thư Lê, Nga, một tiếng. Tiêu hóa Elliot dạy hắn kỹ xảo sau, quyết định trong chốc lát thử một lần, chỉ mong hết thảy thuận lợi, hai người bước vào ma pháp hiệp. Hội hoa lệ đại môn, một vị thân xuyên màu trắng ma pháp bào thanh niên tiếp đãi bọn họ. Biết được bọn họ ý đồ đến, dẫn bọn hắn đi đăng ký. Đăng ký nhân viên việc công sử theo phép công. Ai khảo ma pháp huy chương? Elliot đem Thư Lê đi phía trước đẩy, tươi cười thân thiết nói, là ta đệ đệ. Đăng ký nhân viên híp mắt xem kỹ. Thư Lê ngoan ngoãn mà đứng, mặc hắn đem chính mình từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, tên họ, tuổi tác. Đăng ký nhân viên thu hồi tầm mắt, lấy ra một chương bảng biểu. Thư Lê quay đầu lại xem Elliot, lấy mắt dò hỏi, muốn báo tên thật hay là tên giả? Elliot giúp hắn trả lời, tên Spirion, tuổi tác 10 tuổi. Thư Lê trong lòng kinh ngạc, thế nhưng dùng tên thật sao? Đăng ký nhân viên điền hảo tin tức, đem bảng biểu giao cho Thư Lê, đi nhất hào thí nghiệm thính, nơi đó có chỉ đạo lão sư sẽ giáo ngươi như thế nào làm. Thư Lê tiếp nhận bảng biểu. Lễ phép mà nói, cảm ơn ngươi. Đăng ký nhân viên nâng hạ mí mắt, nhàn nhạt nói, không khách khí, tiếp đãi bọn họ ma pháp sư làm hết phận sự mảnh đất bọn họ đi nhất hào thí nghiệm. Thính, Thư Lê một tay lấy bảng biểu, một tay lấy toàn thân đen nhánh cấp thấp ma pháp trưởng. Đi vào thí nghiệm thính đại môn, tò mò mà nhìn chung quanh. Thí nghiệm thính phi thường trống trải, có sân bóng rổ như vậy đại, bên trái bày một viên trong suốt thủy tinh cầu, phía bên phải ngồi cái mơ màng sắp ngủ ma pháp sư. Nghe được động tĩnh, ma pháp sư mở khốn đốn đôi mắt, Nga, khó được cái này điểm có người tới thí nghiệm. Hắn đứng dậy duỗi người, xem nhẹ vóc dáng nhỏ Thư Lê, thao thao bất tuyệt mà đối Elliot nói, ta là chỉ đạo lão sư Job Catergulen, kêu ta Job lão sư là được. Đem đăng ký bảng biểu cho ta. Ngươi qua bên kia đem tay phải ấn thủy tinh cầu thượng. Trước thí nghiệm ma pháp thuộc tính. Hết chương.